Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1828, không phải làm hiền thê lương mẫu tài liệu. Không có, thả ra trong tay cái thìa nhan như tuyết, đang trầm tư vài giây sau, dùng một loại phi thường khẳng định ngữ khí cùng thần sắc. Đáp lại Diệp Thiên nghi vấn, đón đến. Lại bổ sung, ta lúc đó cái gì cũng không thấy được. Cái kia thời điểm, mẹ ta mất tích bí ẩn, tung tích không rõ, là ta khóc cầu cha ta, mang ta đi tìm mụ mụ, trùng hợp đi vào lão thành khu tảng đá xanh ngõ cổ. Càng xảo là, chỗ đó vừa vặn có cái quầy bán quả vặt, bên trong vừa tốt có ta thích ăn nhất ô mai vị kẹo que. Lúc đó đầu ngõ trống rỗng, đừng nói là một cỗ màu đen SUV, cho dù là một cỗ tiểu hài tử đồ chơi xe cũng không có. Cửa ngõ, cũng không có nửa cái bóng người. Nhàn như tuyết tuy nhiên không biết Diệp Thiên vì sao lại nhắc lên sự kiện này. Nhưng vẫn là tận khả năng nhớ lại lúc đó mỗi chi tiết. Đem chính mình nhìn đến cảnh, chi tiết không bỏ sót báo cho Diệp Thiên, chỉ là... Nhàn như tuyết lời nói, còn chưa nói xong, Diệp Thiên thì, phù phù, một tiếng, từ trên ghế trơn rơi xuống đất, trên trán phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh, thất hồn lạc phách thần thái, cùng ngày bình thường chấn định tự nhiên, vạn sự không oanh tại hoài hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người, Diệp Thiên giờ phút này thần sắc, làm cho một bên Nhàn như tuyết, cùng đại nặc hai người. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong đứng lên. Hướng hắn bên này nhanh không tới gần. Hai nữ ngồi xổm ở Diệp Thiên trước mặt. Nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Diệp Thiên. Chẳng ai ngờ rằng. Nhan như tuyết hồi phục. Vậy mà gây nên Diệp Thiên phản ứng lớn như vậy. Như vậy phòng ăn lớn bên trong. An tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai vị mỹ nữ, chẳng lẽ các người thật nhẫn tâm nhìn ta dạng này mỹ nam tử? Ngồi dưới đất, tiếp nhận rét lạnh địa khí xâm nhập sao? Còn có chút ái tâm không có? Nói tốt nhân gian đại ái đâu? 10 giây đồng hồ trầm mặc về sau, vẫn là Diệp Thiên dẫn trước lấy lại tinh thần. Ra vẻ thoải mái nhếch miệng cười một tiếng, nhìn sang Nhan như tuyết, lại ngó ngó đại nặc. Mặt mày hớn hở mở miệng nói, các ngươi tâm địa thật to xấu. Nhàn như tuyết cùng đại nặc thấy một lần Diệp Thiên lúc này còn có tâm tình nói đùa, không khỏi lòng sinh nộ khí, nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, đập vào Diệp Thiên đầu vai, đem Diệp Thiên đập ngã xuống đất. Ngươi đi chết đi. Hai nữ phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Lần nữa chăm miệng một lời phát tiết mình lúc này đối Diệp Thiên bất mãn. Vừa mới nói xong, nhanh như chớp chạy ra nhà hàng. Nằm trên mặt đất Diệp Thiên, không còn gì để nói. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn lại trở nên thâm trầm ngưng trọng lên. Lý Hữu cùng Nhan như tuyết đều không nhìn thấy áo đen nam nhân mập. Cũng không có thấy đầu ngõ đặt xe. Thế nhưng là lúc đó chính mình lại vẫn cứ nhìn đến bọn họ cũng không nhìn thấy tràng cảnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ta lúc đó xuất hiện ảo giác? Diệp Thiên hỗn tạp cái đầu, tự mình lẩm bẩm, xoay người ngồi dậy, ngồi trên ghế. Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên trong đời hoài nghi mình ánh mắt, bất luận là vẻn vẹn có duyên gặp mặt một lần Lý Hữu. Vẫn là sớm chiều ở chung, cùng mình quan hệ mật thiết Nhan như tuyết. Hai người này nói chuyện, Diệp Thiên là tuyệt đối tin tưởng. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. May mà dứt bỏ sự nghi ngờ này, bắt đầu ai thanh thở dài thu thập ly chén bừa bộn bàn ăn. Âm thầm oán trách Nhan như tuyết cùng đại nặc hai nữ nhân này. Một chút ánh mắt sức lực đều không có. Cơm nước xong xuôi, liền bát đũa đều không thu thập, liền chạy mất dạng, thật không phải làm hiền thê lương mẫu tài liệu. Kinh Thành, Lỗ Gia, Bắc Uyển, Thư Phòng, nguyên bản bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lưu động như nước gợn hình người gợn sóng. Ngay sau đó một đạo người mặc hạnh hoàng trường bào, dây thắt lưng tung bay nam nhân, theo trong không khí biến ảo mà ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mặt như cổ trên mặt ngọc, tản mát ra trong suốt bảo quang, ngũ quan tinh xảo, phối hợp đến cực kỳ hoàn mỹ, môi hồng răng trắng, sống mũi thẳng, hai con ngươi lõm, lóe ra thâm thúy sành đời quang mang. Tóc dài rối tung ở đầu vai, hơi hơi phiêu động, đem cả người hắn đều phủ lên ra mấy phần tiên phong đạo cốt. Thế ngoại cao nhân ý vị, người này hai tay chắp sau lưng, tuy nhiên khom lấy thân thể, nhưng vẫn như cũ có một loại như núi cao nguy nga cẩn trọng khí thế. Áp bách đến Lỗ Vô Kỵ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Lữ gia... Lỗ Vô Kỵ ổn định tâm thần, cố nén nội tâm hoảng sợ, ấp úng run giọng mở miệng nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, 7 giờ trước, còn cùng mình trò chuyện Lữ Dương, vậy mà rời đi chiếm cứ vô số năm Bạch Long đạo tràng. Đi vào Lỗ gia, 7 giờ trước, hắn thỉnh cầu Lữ Dương xuất thủ, mạt sát Lý Hữu, từ đó để cho mình mùng Diệp Thiên đổ ước thành công. Mà sự thật lại là, Lữ Dương cũng không thành công. Đây đối với từ trước đến nay cao ngạo tự phụ Lữ Dương tới nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận, vô cùng nhục nhã. Bằng vào chính mình qua nhiều năm như vậy, đối Lữ Dương giải, Lữ Dương nhất định sẽ đem lần thất bại này giận lây sang chính mình. Lưng cõng Lữ Dương mặt, Lỗ Vô Kỵ có thể không có chút nào lo lắng chửi ầm lên Lữ Dương. Không phải thứ tốt, nhưng lúc này ngay trước Lữ Dương mặt, Lỗ Vô Kỵ lại căn bản không dám biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Thủ đoạn độc ác Lữ Dương, tùy tiện một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền thành cặn bã. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Lỗ Vô Kỵ dựa vào gia tộc bối cảnh, cũng là thùng rỗng kêu to, căn bản không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Cơ hồ không thấy ánh mặt trời Lữ Dương, trắng bệch đến cơ hồ tại trong suốt sắc mặt, làm cho lúc này hắn, tại dưới ánh đèn, xem ra, giống như là một bộ cương thi giống như, cho dù là lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không thể thời gian dài duy trì cổ ngọc giống như hào quang ẩn hiện sắc mặt. Một lúc sau, sắc mặt lại hội khôi phục như thường. Cần đi qua 10 phút đồng hồ thời gian điều chỉnh, sắc mặt mới có thể lóe lên cổ ngọc giống như lộng lẫy. Đưa lưng về phía Lỗ Vô Kỵ Lữ Dương, phất ống tay áo một cái, ống gây áo màu xanh đen vân vân trang sức, đột nhiên giống như là giao phó sinh mệnh lực đồng dạng. Sống tới, suy suy suy, vài tiếng. Giống như nhỏ bé linh xà giống như bay về phía Lỗ Vô Kỵ hai vai cánh tay đứt gãy chỗ. Lữ Dương ống tay áo thượng vân vân, thình lình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lỗ Vô Kỵ thân hình run lên, phát ra như giết heo, ngao ngao, kêu thảm. Vết thương của hắn, còn tại Giang Thành lúc, thì bó thuốc, dùng băng gạc quấn lấy. Lúc này, theo miệng vết thương truyền đến bứt rứt thấu xương đau đớn, để hắn sống không bằng chết, lăn lộn đầy đất, toàn bộ trong thư phòng, quanh quẩn Lỗ Vô Kỵ tiếng kêu rên, thì liền một bên Lỗ Vô Ngôn, cũng là thần sắc khẽ biến, nhưng ở sự tình không có rõ ràng trước đó, hắn cũng không tiện mở miệng phát biểu ý kiến. Lữ Dương là cái dạng gì người, hắn đương nhiên là biết. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Lữ Dương vậy mà tự mình giá lâm Lỗ gia. Lữ Dương đến, cùng Lữ Dương trước đó nói cái kia lời nói, để Lỗ Vô Ngôn nhìn đến đối phó tà thần một tia hy vọng. Mấy phút đồng hồ sau, Lỗ Vô Kỵ chỉ cảm thấy miệng vết thương, ngứa ngáy, ẩm sưng, giống như là có vô số con kiến ở phía trên bò sát. Gặm nuốt, lúc này hắn ngược lại an tĩnh lại. cố nén theo miệng vết thương truyền đến cảm giác không thoải mái thủ. Không còn kêu thảm kêu rên, bởi vì hắn biết đây là vết thương dài da thịt mới đặc thù. Kể từ đó, Lỗ Vô Kỵ nhất thời mặt mũi tràn đầy hiện ra vẻ kinh ngạc. Tay gãy lại sinh, truyền thuyết bên trong làm cho thân thể trọng sinh tiên ma thủ đoạn, vậy mà phát sinh trên người mình. Lỗ Vô Kỵ hít sâu một hơi, không ngừng ám chỉ chính mình phải gìn giữ trấn định. Lại qua 2 phút đồng hồ, Lỗ Vô Kỵ trừng to mắt, nhìn lấy băng bó tại chính mình đầu vai băng gạc, vỡ nát thành cặn bã, lộ ra bên trong tân sinh huyết nhục cùng cốt cách. Nhìn thấy trước mắt, càng làm cho hắn kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Loại này chuyện lạ, đừng nói là Lỗ Vô Kỵ khó có thể tin, thì liền Lỗ Vô Ngôn cũng là một mặt đã kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Giờ phút này Lỗ Vô Kỵ cánh tay thình lình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái nhanh chóng sinh sôi lan tràn. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, tại Lỗ gia huynh đệ hai người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái, Lỗ Vô Kỵ mất đi 2 tay đã khôi phục như lúc ban đầu, nhếch to miệng Lỗ Vô Kỵ thử lắc động một cái 2 tay cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nếu không phải tại Giang Thành lọt vào Diệp Thiên Bảo ngược một chuyện để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, hắn thực sự không thể tin được chính mình 2 tay là sinh ra lần nữa. Cái này một đôi tân sinh cánh tay cùng trước kia cánh tay giống như đúc, thì liền trước kia cái kia 2 tay trên cánh tay vết xẻo cũng kinh người nhất trí. Lão tứ còn không tranh thủ thời gian bái tạ Lữ gia ban ơn. Lỗ Vô Ngôn trước hết kịp phản ứng, biến sắc, trầm giọng đối Lỗ Vô Kỵ phân phó một câu. Phù phù, nghe đến nhị ca lời nói, Lỗ Vô Kỵ nhất thời xoay người quỳ rạp xuống Lữ gia trước mặt. Kích động đến muốn khóc, đa tạ Lữ gia ban cho ta một đôi tân thủ cánh tay. Lữ gia đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Không giống nhau. Lỗ Vô Kỵ lời nói xong, Lữ Dương thì phất ống tay áo một cái, suy suy suy, mấy đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, một đầu nhỏ bé màu xanh đen dây tóc theo Lỗ Vô Kỵ cánh tay bên trong bay ra, rơi vào Lữ Dương nơi ống tay áo. Lữ Dương ống tay áo vân vân trang sức lại xuất hiện lần nữa. Được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lữ Dương hai con mắt híp lại, trên mặt nhấp nhô không che giấu được ngân tà biểu lộ, nhếch miệng cười nói, lời cảm tạ thì không nên nói nữa. Đem ngươi 7 giờ trước đối với ta hứa hẹn cho thực hiện, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Ách, đúng, còn có một việc, ta lần này cách mở đạo trường, dạo chơi hồng trần, nhu cầu cấp bách một chỗ an thân, muốn để cho các ngươi Lỗ gia cung cấp một căn phòng. Yêu cầu này không quá phận a? Lữ Dương yêu cầu, Lỗ Vô Kỵ cũng không dám tùy tiện làm ra hồi phục, mà chính là đem trưng cầu ý kiến ánh mắt tìm đến phía Lỗ Vô Ngôn. Hắn đổ là hy vọng Lỗ Vô Ngôn có thể thỏa mãn Lữ Dương kháng cáo. Dù sao Lữ Dương yêu cầu cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Huống chi, Lữ Dương còn đối với mình có ân, đương nhiên có thể. Lỗ Vô Ngôn cơ hồ là không chút do dự đáp lại nói. Sau đó hướng về phía Lữ Dương vừa chắp tay, thái độ cái gì hào, cất cao giọng nói, Lữ gia tôn đại thần này, có thể hạ mình, giá lâm Lỗ gia, để Lỗ gia rồng đến nhà tôm. Đây là Lỗ gia vinh hạnh, phần này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là cái gì người có thể đều phải đến. Lỗ gia Bắc Huyền, Lữ gia muốn ở chỗ nào? Một mực mở miệng, ta nhất định thỏa mãn. Nghe đến nhị ca lời này, Lỗ Vô Kỵ treo đến cổ họng con mắt cũng rốt cục rơi xuống đất. Lữ Dương cũng hướng về phía Lỗ Vô Ngôn tượng trưng chắp tay ôm quyền đáp lễ nói, cái kia liền đa tạ. Lỗ Vô Ngôn tâm tư vẫn như cũ nghĩ đến Lữ Dương xuất hiện trước đó. Truyền vào thư phòng cái kia lời nói, ổn định tâm thần về sau. Lỗ Vô Ngôn thăm dò tính nhỏ giọng nói, Lữ gia lúc trước lời kia, ta không phải rất rõ ràng, còn mời Lữ gia chỉ rõ. Lữ Dương tùy tiện đi đến một bên trên ghế bành ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, một tay chỉ ở trên đầu gối, chống đỡ cái cằm, híp mắt, cười hắc hắc, lúc này mới ý vị sâu xa mở miệng nói, các ngươi Lỗ gia chơi không lại tà thần, nếu như lại thêm ta đây. Cảm nhận được Lữ Dương nghiêm túc ánh mắt, chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Lỗ Vô Ngôn không khỏi hít sâu một hơi, lấy không chết tà thần uy danh, năm đó đối kinh thành các đại gia tộc, cấu thành khủng bố sức ảnh hưởng. Tà thần đã dám buông lời yêu cầu Lỗ gia hủy bỏ cùng Cố gia hôn ước. Nếu không, liền muốn huyết tẩy Lỗ gia loại lời này. Dưới loại tình huống này, cho dù là cùng Lỗ gia quan hệ mật thiết hắn gia tộc, cũng không dám tùy tiện lên tiếng ủng hộ chống đỡ Lỗ gia cùng tà thần chống lại. Tại không nghe thấy Lữ Dương lời này trước đó, Lỗ Vô Ngôn cảm thấy Lỗ gia cũng là tứ cố vô thân một hòn đảo nhỏ, không có nửa điểm dũng khí cùng thực lực, đánh với tà thần một trận. Tại Lữ Dương còn không có hiện thân trước đó, Lỗ Vô Ngôn đã quyết định hủy bỏ cùng Cố gia hôn ước, không còn cưới Cố Yên Nhiên. Nhưng Lữ Dương xuất hiện lại làm cho hắn nhìn đến cục thế có lẽ sắp phát sinh chuyển biến. Giờ phút này Lữ Dương lời này lại để cho Lỗ Vô Ngôn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng từ đáy lòng cảm thấy hoan hỉ. Chỉ cần có Lữ Dương tương trợ, lại liên hợp Lỗ gia lực lượng đối phó tà thần, hẳn không phải là việc khó gì. Lỗ Vô Ngôn đến bây giờ vẫn như cũ bồi hồi tại kim cương cấp trung giai võ đạo đẳng cấp, mà Lữ Dương thực lực, lấy Lỗ Vô Ngôn ánh mắt, lại căn bản nhìn không ra. Lỗ Vô Ngôn phỏng đoán đến Lữ Dương võ đạo cảnh giới rất có thể là tinh không cường giả cái kia một cấp bậc. Lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn tuyệt không tin tà thần có thể lấy lực lượng một người đối kháng Lữ Dương cùng Lỗ gia liên hợp lực lượng. Lữ gia, chẳng lẽ ngài cũng cùng tà thần có thù? Cho tới bây giờ, Lỗ Vô Ngôn vẫn còn có chút khó mà tin được Lữ Dương nói chuyện. Sau đó, ngay trước Lữ Dương mặt, bốc lên đắc tội Lữ Dương mạo hiểm, nhịn không được hỏi ra tâm lý chân thật nhất nghi hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.